Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả, Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 390, chương 391, Tự Tại Vương. Một chút văn học, đặc sắc tiền bâu ơ duyệt. Nơi này chính là Cung Hoa Thiên sao? Lạc Huyên đứng tại Tiếp Thiên Cảng, nhìn lấy toàn bộ Vũ Tiên Thành. Vũ Tiên Thành cũng là Cung Hoa Thiên lớn nhất Đại Tiên Thành. Thành trì bên trong chẳng những có vực giới phi thuyền, còn có khóa vực truyền tống trận. Lạc Huyên tại Thu Thủy Tiên Thành kiếm bộn lượng tiên thạch. Nàng ngồi truyền tống trận đi vào Cung Hoa Thiên. Song Sen đạo, Huyên Huyên, ngươi muốn tìm cái kia Diệp đại ca sao? Đúng a, Lạc Huyên nói một câu, lại đối với điện thoại di động trí năng đạo, cho Diệp đại ca gọi điện thoại, hỏi một chút hắn ở đâu. Một lát sau, điện thoại kết nối, Diệp Mặc hình ảnh xuất hiện tại Lạc Huyên bên người. Lạc Huyên đạo, Diệp đại ca, ta đã đến Cung Hoa Thiên. Diệp Mặc đạo, nhanh như vậy? Ngay sau đó nói ra bản thân phương vị, ta còn tại Vô Cùng Kiếm Môn. Vô Cùng Kiếm Môn ở đâu? Lạc Huyên hỏi một câu. Rất nhanh, trên điện thoại di động cho thấy một bộ địa đồ. Lạc Huyên đạo, không tính quá xa, Diệp đại ca, ta một lát nữa sẽ tới. Tốt, Diệp Mặc đáp, đúng, Huyên Huyên, Hứa Vi đã phi thăng, ngươi biết không? Hứa Vi tỷ phi thăng. Lạc Huyên kinh ngạc nói, nàng còn thật không biết Hứa Vi phi thăng. Diệp Mặc đạo, nàng là hôm qua phi thăng tiên giới, nàng vừa phi thăng thì gặp phải một chút phiền phức, lúc này mới cho ta gọi điện thoại. Lạc Huyên tâm thần siết chặt, đạo, Hứa Vi tỷ không có sao chứ? Ha ha, Diệp Mặc đạo, nàng có thể có chuyện gì, ngươi cũng không phải không biết, nàng át chủ bài so với chúng ta còn nhiều hơn. Hì hì, Lạc Huyên cười nói, cũng đúng, nói đến, chúng ta có thể vượt giới nói chuyện phiếm, còn may mà Hứa Vi tỷ, các nàng vượt giới điện thoại di động đều là Hứa Vi lấy ra. Hai người trò chuyện một hồi, Lạc Huyên lại cho Hứa Vi gọi điện thoại. Lạc Huyên không nghĩ tới, Hứa Vi phi thăng tới Việt Hành Thiên, làm Hứa Vi nghe nói Lạc Huyên cùng Diệp Mặc muốn đi Hỗn Độn Tinh Vực thời điểm. Nàng cũng muốn đi, thế mà, nàng vừa mới phi thăng, còn không có hoàn toàn chuyển hóa tiên nguyên, chỉ có thể qua một đoạn thời gian lại đi Hỗn Độn Tinh Vực. Sau đó, Lạc Huyên lại hỏi một chút Tô Tĩnh Văn, Thà Khinh Tuyết các nàng tình huống, cũng cho Diệp Ước Mặc gọi điện thoại, các nàng đều không có phi thăng, Diệp Ước Mặc đang bế quan tu luyện. Hai ngày sau, Lạc Huyên đi vào Cô Rần Tiên Thành. Cô Rần Tiên Thành cách Vô Cùng Kiếm Môn gần nhất. Lạc Huyên đến Cô Rần Tiên Thành về sau, lần nữa cho Diệp Mặc gọi điện thoại. Lần này, Diệp Mặc chỉ hồi một đạo tin tức, không có tiếp điện thoại. Lạc Huyên nhìn đến Diệp Mặc tin tức, đạo, lại tại luyện đan, thật sự là. Ngay sau đó, Lạc Huyên đạo, Sen sư tỷ, chúng ta cách Vô Cùng Kiếm Môn không xa, hiện tại thì bay qua đi. Nói đến, nàng đã có đã nhiều năm không gặp Diệp Mặc, vô cùng tưởng niệm. Lạc Huyên cùng Song Sen ra Cô Rần Thành về sau, Song Sen xuất ra một kiện hạ phẩm phi hành tiên khí. Đợi hai người phía trên phi hành tiên khí về sau, phi hành tiên khí như lưu quang xẹt qua trời cao. Sau hai canh giờ, Lạc Huyên nghe đến một trận tiên âm, nghi ngờ nói, đây là ai đang hát? Thật tốt nghe a, thật rất êm tai. Song Sen tán thán nói, nàng cũng là lần đầu tiên nghe được như vậy mỹ diệu tiên âm. Lạc Huyên đạo, Sen sư tỷ, chúng ta đi qua nhìn một chút, nhìn xem là vị nào tiên nhân tại đàn tấu tiên âm. Một lát sau, Lạc Huyên nhìn đến một chi hoa lệ đội xe, nhìn qua tựa như cổ đại đế vương tại đi tuần. Lạc Huyên đạo, người kia là ai a? Phô trương thật là to lớn. Đột nhiên một đạo to lớn thần thức tuôn hướng Lạc Huyên. Lạc Huyên cảm giác tâm thần chấn động, song sen bị cái kia đạo thần thức quét qua, rơi vào trạng thái đờ đẫn. Tự tại vương thần biết vừa đụng phải Lạc Huyên, hắn muốn nhìn một chút, là ai to gan như vậy, cũng dám ngăn lại hắn xe đuổi. Nhất thời, tự tại vương cảm giác mình thức hải chấn động. Ngay sau đó, một thanh âm tại tự tại vương thức hải bên trong nổ vang. Muốn chết, thanh âm này như tiếng sấm nổ, tự tại vương hư mồ hôi chảy ròng. Thức hải chấn động, trong chớp nhoáng này, tự tại vương biết mình đắc tội một cái chính mình đắc tội không nổi người. Hắn lấy lại tinh thần về sau, vội vàng nói, tiểu nhân mạo phạm, tiểu đáng chết. Thế mà, không có người hồi đáp tự tại vương. Lạc Huyên ổn định tâm thần. Đạo, Sen sư tỷ, người kia là ai a? Quá lợi hại, vừa mới, nàng cảm giác mình tựa như trong biển rộng một mảnh bọt nước. Chỉ có thể theo sóng biển phiêu đãng, không cách nào phản kháng. Tự tại vương thu hồi thần thức về sau, song sen đã hoàn hồn, nàng toàn thân bị mồ hôi ướt nhẹp, rung động trong lòng không gì so sánh được. Nàng nghe đến Lạc Huyên lời nói về sau, nhẹ ra một hơi, đạo, hắn hẳn là một vị tiên vương đại nhân, thì ra là tiên vương. Lạc Huyên đạo, thật rất lợi hại. Bất quá, người này cũng quá phách lối a. Sư phụ ta thì so với hắn lợi hại gấp một vạn lần. Cũng không có hắn lớn như vậy phô trương. Tự tại vương nhìn lấy Lạc Huyên phương vị, trong lòng thật lâu không cách nào bình tĩnh. Nguyên lai, nàng là tiên đế chuyển đệ. Cùng lúc đó, hắn âm thầm may mắn. Tiên đế chỉ có một luồng thần thức, không có chém giết hắn. Tự tại vương còn không biết, Dương An không có chém giết hắn, chỉ là muốn đem hắn lưu cho Diệp Mặc soát điểm kinh nghiệm. Song sen đạo, Huyên Huyên, chúng ta đi nhanh đi. Đối mặt tiên vương, nàng có một loại cảm giác bất lực. Lạc Huyên suy nghĩ một chút, thầm nghĩ, hẳn là sư phụ xuất thủ. Ngay sau đó, lộ ra vẻ tươi cười. Đạo, sen sư tỷ. Vị kia tiên vương đại nhân đem bản tiểu thư giật mình. Nếu như không bồi thường tinh thần tổn thất phí, ta thì nói cho sư phụ. Tự tại vương thần biết phi thường cường đại. Lạc Huyên lời nói một từ không bỏ sót truyền vào hắn trong tai. Hắn lập tức bay xuống xe đuổi, chậm rãi bay đến Lạc Huyên bên người. Đạo, gặp qua cô nương. Lạc Huyên đạo, uy. Người đem bản tiên nữ giật mình, nhanh bồi ta một chút tinh thần tổn thất phí. Không phải vậy, ta thì nói cho sư phụ. Tự tại vương không nói nhảm, xuất ra một cái nhẫn chữ vật, nhẹ giơ lên tay phải, đem nhẫn chữ vật hiện lên đến Lạc Huyên bên người. Đạo, đây là 50 triệu tiên thạch, mời cô nương nhận lấy. Hì hì, Lạc Huyên vui vẻ tiếp nhận nhẫn chữ vật. Lại nói, ngươi tên là gì? Phô trương lớn như vậy, cần phải vô cùng có tiền a. Ngươi lại cho ta một chút tiên linh thảo đi. Tự tại vương không dám nói nhảm, lập tức xuất ra một đống lớn tiên linh thảo, hiện lên cho Lạc Huyên. Đạo, cô nương, một chút tiên linh thảo, coi như bồi thường. Lạc Huyên thu tiên linh thảo về sau. Đạo, không tệ. Người này tuy nhiên phách lối một chút, coi như thức thời, đi thôi, khác cản trở ta đường. Ngô, tự tại vương phi thường phiền muộn. Bình thường, hắn lấy xe đuổi tại toàn bộ cung hoa thiên bay tới bay lui, cũng không người nào dám cản hắn đường. Bây giờ đến tốt, đường đường tự tại vương, lại muốn hướng một cái kim tiên cảnh giới tiểu nữ hài nhường đường. Tự tại vương minh trắng, địa thế còn mạnh hơn người. Hắn phất phất tay, để cho mình đội xe nhường qua một bên. Cùng lúc đó, tự tại vương cũng đứng ở một bên, nhìn lấy Lạc Huyên phi hành tiên khí đi xa. Đợi Lạc Huyên phi hành tiên khí sau khi đi xa, tự tại vương sắc mặt âm trầm không gì so sánh được. Lại không thể làm gì. Hắn biết. Chính mình thiên phú có hạn, hắn chỉ có thể đạt đến tiên vương cảnh giới, làm Lạc Huyên nhìn đến vô cùng kiếm môn sơn môn lúc. Cả kinh nói, chân thánh đế không có gạt ta, những đại môn phái này trụ sở mới thật sự là tiên sơn phúc địa. Song sen đạo, Huyên Huyên, chúng ta Thanh kiếm môn cũng không so nơi này kém. Lạc Huyên vừa mới chuẩn bị cho Diệp Mặc gọi điện thoại, hai người nam tiên bay đến Lạc Huyên bên người, quát nói, nơi này là vô cùng kiếm môn, người không có phận sự, không được đến gần. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.